Hồi đó ông trời ở đâu? Sáng sáng, hễ cầm tờ báo lên làm vợ tôi kêu trời như bỗng. Trời ơi ghê quá à. Trời ơi là trời, đạo đức xuống cấp quá. Trời ơi, thật không thể ngờ mà. Trời ơi, riết rồi tờ báo nào cũng giống báo công an. Tôi quen nghe bả kêu trời, nhưng chẳng lẽ không động tĩnh gì. Tôi xả dao, gì kêu trời dữ vậy, sáng nào cũng kêu trời. Trời ở đâu mà kêu hoài, sao không kêu anh nè? Mọi ngày, bả hay thuật cho tôi nghe nào là. Sáng nay, bả nói y mắc cỡ lắm, đọc muốn ói. Mà sao báo cho đăng chi vậy? Dâm mô trụy lạc quá à. Tôi hỏi cái gì? Bả nói thì đọc đi rồi biết, kể lại mắc cỡ miệng lắm. Trưa vắng vẻ, tôi quơ tờ Tuổi Trẻ, bả chỉ đó đó, trang ba đó. Chỗ ông bộ trưởng Đào Đình Bình á, nộp đơn xin từ chức, có chạy thêm hàng chữ. Một nữ sinh tố cáo trò sa đọa của Bùi Tiến Dũng đó. Đọc xong, dây lại thấy bả đang thiền giác trưa. Tôi nghĩ ngợi một mình, tính ngày mai thử không mua báo nữa. Ngày nào cũng điểm tâm ba cái tội ác tày trời, mở màn một ngày toàn ám ảnh những chuyện hắc ám, làm cho lòng mình buồn giận, bất bình, bất mãn, mất lòng tin, mất nhuệ khí. Còn bà xã thì kêu trời hoài, lại còn bày đặt đặt ca dao. Đất thấp mà trời thì cao, để cho tôi đứng tôi gào hết hơi. Đợi bà qua cơn thiền, tôi hỏi bà, biết tại sao ông trời ở trên cao tích 9 tầng mây, nên mắt thường không nhìn thấy, kiến cận kiến viễn cũng mù, kiến hiển vi cũng tịch. Không biết tàu thám hiểm Venus Express đi tìm sao Kim, có thấy ông trốn đâu đó, chứ chắc mẩm là ổng thấy mặt mũi con người, mà còn mặc quần áo kền càng là ổng hô biến liền. Bà tỉnh queo như thật. Bà nói hồi bà còn trẻ, nghe ông bà mình nói, ông trời, ổng ở sát mấy nhà chứ xa xôi gì. Ngày nọ, có hai vợ chồng trẻ mới sinh đứa con đầu lòng. Hễ mỗi lần cha mẹ nó dọn cơm ra ăn, thì nó que que, ị cho một bãi. Con vợ thương chồng mau mau, lấy cái chén úp lại, thằng chồng thấy liền kêu trời ơi là trời. Một ngày hai bữa cơm, cứ y như rằng hài nhi có lẽ bị phản xạ, có điều kiện, nên nó cứ ị. Mẹ nó lấy chén úp, cha nó thì réo ông trời. Lâu ngày chày tháng, ăn thì không mời ổng, ỉa thì kêu ổng. Ổng buồn tình, lần lần rút lên ngọn cây, rồi rút lên mây, rút riết hết 9 tầng. Giờ ổng cũng già quá rồi, ổng lãng tai, còn kể số gì mà ca tụng ổng. Bà kể dài quá, tôi chọc tức bà, biết ổng vừa đuôi vừa điếc, sao còn kêu ổng, ỉ lại ổng hoài. Hồi đó chỉ có con nít que que ỉa bậy, ba má nó kêu ổng, ổng còn giận, huống hồ thời nay, con nít thì có tả lót bi bi. Chứ người lớn đâu có chịu lót tả, ỉ bậy còn trây trét ô uế cả đất thiên đền đài. Thấy bà bí xị như bị đứt quai, tôi dỗ dành bà. Hư sức đâu sáng nào, hễ thấy mặt báo là bà kêu trời, anh em mừng báo cực khổ. Dù bà ở nhà như hũ nút, nhưng bà nhờ đọc báo mới biết bờ mua là cái giống gì. Là cái giống gì, và vân vân. Là cái ở đâu tuốt bán đảo Cà Mau. Bà đừng kêu trời nữa, có được không vậy?